Đại Chúa Tể, chương 908, Quần Hùng Giằng Co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao người hoặc khai chiến, U Minh Cung người tùy ý chọn lựa đi. Khi Tu La Vương phát ra thanh âm tràn ngập sát ý truyền ra, phiến khu vực này thế lực khắp nơi trong lòng đều hơi rung, không ngờ tới Đại La Thiên Vực nói thẳng như thế. Lần này Quần Hùng gặp mặt vậy mà ngay từ đầu liền lộ ra lời nói nóng nảy cùng với tràn ngập mùi thuốc súng. Tu La Vương thanh âm truyền ra, ở đằng kia đại quân U Minh Cung, Thiên Tà Vương một thân áo giáp màu đen trong mắt tinh mang chớp động, hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt cùng Tu La Vương giao hội, trong đó vẻ lạnh lùng đủ để đông không khí lại. Tu La Vương, ngươi đến đòi người với thái độ đó sao? Thiên Tà Vương chậm rãi nói, trong thanh âm chứa đựng một tia trào phúng ý, nếu là Đại La Thiên Vực mềm giọng muốn nhờ, nói không chừng ta còn lấy đại cục làm trọng đem Băng Hà Vương thả đi, nhưng ngươi lại không có ý đến đàm phán a. Tu La Vương trên mặt nở nụ cười lành lạnh, nhìn chằm chằm vào Thiên Tà Vương, cười nói. Thiên Tà Vương, con mắt ngươi thấy chúng ta tới đàm phán. Hôm nay không quản các ngươi có thả người hay không, Đại La Thiên Vực cũng sẽ không tha cho U Minh Cung các người. Tu La Vương nói như chém đinh chặt sắt, sát ý càng nồng đậm đến mức tận cùng, Băng Hà Vương bị bắt, đội ngũ dưới trướng bị tàn sát hầu như không còn, thù hận bực này, nếu như cứ vậy không công nuốt xuống, chỉ sợ thanh danh Đại La Thiên Vực hôm nay cứ vậy đều hủy đi. Thiên Tà Vương trên khuôn mặt mỉa mai cười, vào lúc thu liễm xuống, hiển nhiên Tu La Vương quyết đoán cùng hung ác là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dự định của bọn hắn là để cho thanh danh Đại La Thiên Vực hủy hết, nhưng xem ra Tu La Vương khôn khéo. Không lộ ra thỏa hiệp, kế hoạch của bọn hắn ngược lại là tính sai. Bất quá tuy nói có chút tính sai, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đại cục. Chuyện hôm nay vốn là vì Đại La Thiên Vực mà đặt bẫy. Thiên Tà Vương trong mắt âm lãnh vẻ chớp động. Chợt thanh âm hắn đạm mạc mà nói. Không tha, Tu La Vương, ngươi cho rằng U Minh Cung chúng ta là thế lực dễ dàng cho Đại La Thiên Vực các ngươi nuốt à? Hôm nay đội ngũ U Minh Cung đều hội tụ ở đây, Đại La Thiên Vực ngươi dốc toàn bộ lực lượng. Lại có thể thế nào? Tu La Vương điềm nhiên nói, như thế nào, Đại La Thiên Vực ta có thể liều đến U Minh Cung ngươi tử thương hầu như không còn, đến lúc đó chúng ta có thể chết chung. Song phương đều là đỉnh cấp thế lực Bắc giới, nếu chân chính giao chiến mà nói. Tất nhiên là dốc sức làm, đến lúc đó bất luận ai thắng, điều tất nhiên sẽ trả giá cái giá cực lớn, mà khi đó chỉ sợ thắng lợi chung cuộc không phải song phương bọn họ mà là thuộc về những quần hùng nhìn chằm chằm kia. Thiên Tà Vương đồng tử hơi rụt rụt, Tu La Vương lưu manh như vậy, trong lúc nhất thời nương tựa theo khí thế áp chế. Ngược lại đúng là có cảm giác áp bách, dù sao muốn cá chết lưới rách cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Thế lực khắp nơi đều là âm thầm tắc lưỡi, nhìn qua đối chọi gay gắt, hai phe đỉnh cấp thế lực sát ý tràn ngập, loại đẳng cấp giằng co, bọn hắn những nhất lưu thế lực này, chỉ sợ đều không có tư cách dính vào, cho nên vẫn thành thành thật thật ngồi đợi tình thế phát triển, sau đó xem có thể nhặt được tiện nghi gì hay không. Ha ha, nhiều năm không gặp Tu La Vương tác phong làm việc vẫn tàn nhẫn như vậy, thật khiến người ta bội phục. Bất quá chuyện hôm nay Đại La Thiên Vực ngươi muốn liều đến lưỡng bại câu thương, chỉ sợ khó có thể như ý nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thiên Tà Vương trong mắt âm lãnh hào quang lưu truyền, trong lúc đó một đạo tiếng cười ở một phương bầu trời khác truyền đến, vô số ánh mắt đột nhiên lưu truyền qua, chỉ thấy ở đằng trước đại quân thần các Thiên Long chủ nhạt cười ra tiếng, trong mắt phảng phất như có long uy tràn ngập. Thiên Long chủ lời vừa nói ra, lúc này không ít thế lực trong lòng chấn động, mơ hồ cảm giác được hào khí có chút không đúng, bọn hắn cũng nhìn ra, hôm nay cái gọi là quần hùng, nhóm thế lực U Minh Cung, thần các đều là hướng về phía Đại La Thiên Vực mà đến. Bất quá còn không đợi bọn hắn trong lòng bình tĩnh lại, vị trí đầu não Huyền Thiên Điện, thân hình khôi ngô, người mặc hoàng kim chiến giáp to lớn cao ngạo, tương tự trầm thấp lên tiếng. Nếu Đại La Thiên Vực gây thù hằn nhiều như thế, Huyền Thiên Điện ta đây hôm nay cũng tới thò chân vào, nhìn xem Đại La Thiên Vực ngươi hôm nay là có hay không đủ tất cả trở ra. Soạt, khi vị đầu lĩnh Huyền Thiên Điện mở miệng, sau đó phiến khu vực này chính thức xôn xao, thế lực khắp nơi ánh mắt biến ảo, hiển nhiên là không ngờ tới U Minh Cung, thần các Huyền Thiên Điện tam đại đỉnh cấp thế lực lại cùng lúc đối đầu Đại La Thiên Vực. Mà về phía tam đại đỉnh cấp thế lực vây công, mặc dù Đại La Thiên Vực cũng là đỉnh cấp thế lực nhưng tuyệt đối khó tránh khỏi nguy cơ bị diệt. Chẳng lẽ đại thú liệp chiến quyết chiến cuối cùng chưa xảy ra, mà người của Đại La Thiên Vực đã muốn chôn cất ở chỗ này hay sao? Thế lực khắp nơi ánh mắt không ngừng lóe ra, không khí đầy trời phảng phất vào lúc này cứng lại, tứ đại đỉnh cấp thế lực ở giữa giằng co, cảm giác áp bách làm cho người ta không thở nổi. U Minh Cung U Minh Hoàng tử, thần các phương nghị cùng với Huyền Thiên Điện Liễu Viêm, Tiêu Thiên bọn người, lúc này ánh mắt lãnh ý nhìn chằm chằm vào mục trần, dù sao dưới cục diện như vậy, đối với Đại La Thiên Vực mà nói, đã là tử cục. Về phía tam phương đỉnh cấp thế lực vây quét, Đại La Thiên Vực kết cục đã được định đoạt. Bất quá, làm cho bốn người hơi có chút ngoài ý là gương mặt Mục Trần vào lúc này cũng không tỏ vẻ thất kinh, vẫn bình tĩnh với cục diện trước mắt. Đợi tí nữa bắt ngươi, xem ngươi còn có thể giả vờ giả vịt hay không. Trong lòng bốn người cười lạnh, cho rằng Mục Trần cưỡng ép cậy mạnh mà thôi. Đầy trời yên tĩnh, không khí cứng lại. Mục Trần đứng ở phía trước nhân mã Đại La Thiên Vực, hắn cũng đã nhận ra ánh mắt bọn người Phương Nghị, bất quá cũng không để ý tới, chỉ là tầm mắt cụp xuống, một lát sau một giọng nói rốt cục chậm rãi vang lên, thân thể có chút căng cứng, cũng thả lỏng chậm lại, bởi vì âm thanh kia đến từ Yêu Môn. Khanh khách, các ngươi lấy nhiều khi ít, thật ra khiến Yêu Môn ta có chút xem không được, ta nói U Minh cung ngươi chút thời gian trước đem chiến ý thiên tài Yêu Môn đánh thành phế nhân, chuyện này cũng nên cho chúng ta một cái công đạo a. Người lên tiếng tự nhiên là Yêu Môn vị yêu tiên tử xinh đẹp quyến rũ, nàng cười tủm tỉm nhìn qua U Minh cung, chỉ là thanh âm tê dại làm cho người bên trong lại có thêm chi khí hàn ý tràn ngập ra. Yêu Môn đột nhiên chen chân, trực tiếp phá vỡ cục diện, U Minh cung Thiên Tà Vương cũng giật mình, chợt sắc mặt âm trầm xuống, hắn chằm chằm vào yêu tiên tử, điềm nhiên nói. Như thế nào, người Yêu Môn hôm nay cũng muốn nhúng một tay sao? Nếu dưới mắt chư vị tất cả đều tìm ân oán, Vạn Thánh Sơn ta đây cũng đếm giây để tính tính toán toán a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tà Vương còn đang để ý tới yêu tiên tử, chỉ thấy được vị thánh trưởng lão Vạn Thánh Sơn, thanh âm già nua mở miệng, đạm mạc mà nói. Thần các ti mạnh, bất quá Vạn Thánh Sơn ta cũng không phải là thế hệ mềm yếu, chút thời gian trước quý các vây quét thanh trưởng lão Vạn Thánh Sơn, làm cho nàng ôm hận vẫn lạc, lúc này cũng nên có một thanh toán. Khi Vạn Thánh Sơn tỏ thái độ chen chân, phiến khu vực này thế lực khắp nơi đều hấp một hơi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, đây là một tình huống như thế nào? Lục đại đỉnh cấp thế lực trực tiếp tiến hành tiên chiến sao? Cái này nếu quả như thật động thủ như lời mà nói, tất nhiên sẽ trực tiếp cải biến cục diện Bắc giới. Mỗi người ánh mắt hưng phấn, đều là không ngờ tới giao phong lần này, vậy mà kịch liệt như thế. Mà cùng những người xem kịch vui, người cầm đầu U Minh cung, thần các huyền thiên điện thì sắc mặt âm trầm xuống, yêu môn cùng Vạn Thánh Sơn đột nhiên nhúng tay, trực tiếp phá vỡ tất cả mưu đồ bọn hắn. Bọn hắn đều không ngờ tới, Đại La Thiên Vực vậy mà cũng sẽ âm thầm lôi kéo đỉnh cấp thế lực khác, kể từ đó cái gọi là vây quét liền không có nữa ý nghĩa. Bởi vì Đại La Thiên Vực, Vạn Thánh Sơn, Yêu Môn liên hợp lại, vậy thực lực đã không yếu hơn bọn họ, nếu như tiếp tục cưỡng ép khai chiến mà nói, thì sẽ phải trả một cái giá lớn, ai cũng chịu không được. Ha ha, hôm nay thật sự rất là vui, bất quá trận tuồng này, Xà Thần Điện không tham dự rồi, các ngươi chơi như thế nào, chúng ta coi như xem chàng náo nhiệt. Lúc này vùng khu vực này, một phương duy nhất chưa tỏ thái độ là Xà Thần Điện, vị Vạn Mãng lão nhân kia thì cười ra tiếng, sau đó tay áo vung lên, xuất lĩnh đại quân Xà Thần Điện lui về phía sau một khoảng cách, tư thái rõ ràng là sẽ không nhúng tay giữa song phương tranh đấu. Nhưng thái độ hắn như vậy, ngược lại càng làm cho Thiên Tà Vương trong lòng trầm xuống, Xà Thần Điện cũng xảo trá, điều này hiển nhiên là có ý định ngồi chờ bọn hắn khai chiến, sau đó ngồi ngư ông thủ lợi. Hào khí vừa mới nãy còn căng cứng đến làm cho người thở không nổi, vào lúc này trực tiếp tiêu tán sạch sẽ, rằng co cũng trở nên hơi lúng túng, bởi vì kỳ thật ai cũng tin tưởng, song phương thế lực ngang nhau, khả năng toàn diện khai chiến cũng liền hạ xuống thấp nhất. Một ít thế lực âm thầm chờ đợi những đỉnh cấp thế lực này điên cuồng sống mái với nhau, thì cảm thấy thất vọng, những đỉnh cấp thế lực này không để ý giá cao đổ máu, bọn hắn làm sao có thể có cơ hội thừa cơ quật khởi. Không khí ngột ngạt rằng co sau nửa ngày, Thiên Tà Vương rốt cục âm trầm mở miệng, nói. Đại La Thiên Vực thật là hào thủ đoạn. Hắn nói, tự nhiên chính là do Đại La Thiên Vực đem tiểu trừ cục diện, biến thành lúng túng rằng co. Cũng vậy, Tu La Vương không mặn không lạt lên tiếng, bất quá ánh mắt hắn lại nhìn sang Mục Trần bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ huân thường, bởi vì có thể câu thông Vạn Thánh Sơn cùng yêu môn, việc này cơ hồ đều là Mục Trần phái người gây nên. Phát giác được ánh mắt Tu La Vương, Mục Trần cũng mỉm cười, U Minh cung ý đồ cùng thần các huyền thiên điện ân oán để đối phó Đại La Thiên Vực bọn hắn, nhưng bọn họ lại quên, chiêu này cũng không chỉ là bọn hắn biết dùng. Bất quá dưới mắt toàn diện khai chiến tạm thời là không thể dùng được, nhưng đối phương chỉ sợ như trước sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, hôm nay quần hùng gặp mặt trò hay mới vừa vặn mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong nội tâm Mục Trần hiện lên ý niệm như vậy, tại sau lưng Thiên Tà Vương, Lâm Minh nhìn thẳng chòng chọc vào Mục Trần, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, chợt quỷ dị cười cười, rồi sau đó ở giữa thế lực khắp nơi nhìn soi mói, chỉ hoãn bước ra ngoài. Cách chương.